Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, quấy rối Tiểu Hồng. Đương nhiên, rời đi cái này bí cảnh trước đó còn có một cái đặc biệt chuyện trọng yếu muốn làm. Cái kia chính là vơ vét hiện trường lưu lại đồ vật. Đối với cái này, Lương Thành là tuyệt sẽ không quên. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến cũng là vừa mới cái kia khỏa đối giúp mình cực lớn Thủy Linh Châu. Sau đó hắn ánh mắt lập tức hướng vũng nước đục đầm sâu nhìn qua. Đập vào mắt chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Phạm trưởng lão đồ đệ Vương Hướng Vinh chỗ bố trí tỉ mỉ địa tuyệt trận đã bị phân thần lôi kiếp. Hoàn toàn phá hủy, liền mang cái kia khỏa quý giá Thủy Linh Châu đều đã toàn bộ biến thành cho bụi. Quả thực là tìm không ra nửa điểm hữu dụng đồ vật tới. Lương Thành trong lòng khó chịu, không khỏi thán một miệng thở dài. Vì cái này Thủy Linh Châu hủy diệt cảm thấy đau lòng. Có điều hắn ngay sau đó lại phát hiện một kiện đồ vật. Trong lòng yêu thương nhất thời giảm đi không ít. Vật kia chính là Phạm trưởng lão mang theo tay trái trên cổ tay chữ vật vòng tay. Phạm trưởng lão đã chết tại lôi kiếp phía dưới. Toàn thân đều bị lôi điện đốt thành khô héo than đen. Nhưng là cái này chữ vật vòng tay vậy mà chiếu sáng rạng rỡ. Tại khủng bố lôi mang bên trong xuống tới. Đủ thấy nó phẩm chất độ cao. Lương Thành hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Răng rắc một tiếng. Phạm trưởng lão cái kia khô héo cổ tay trái thì đứt gãy mở ra. Mang theo trên tay cái viên kia chữ vật vòng tay cũng là tránh ra bay đến hắn phụ cận. Lương Thành căn cứ thận trọng nguyên tắc tỉ mỉ quan sát một phen cái kia lơ lửng ở trước mắt chữ vật vòng tay, xác định nó cũng không có bị bố trí lên cái gì nổ tung tự hủy trang bị. Sau đó mới nhẹ nhàng thân thủ lấy ra chữ vật vòng tay. Hắn dùng mãnh liệt linh triều điên cuồng tràn vào chữ vật vòng tay bên trong. Dùng tốc độ nhanh nhất thì xông phá xóa đi nó nguyên chủ nhân ở phía trên lưu lại ấn ký. Sau đó đầu nhập thần thức hướng bên trong xem xét, nhất thời có chút mừng rỡ. Nguyên lai Phạm trưởng lão cái kia vị luyện đan sư cất giữ tương đối khá. Bên trong linh thạch không dưới mấy chục triệu. Cái này cũng thôi, chủ yếu là bên trong còn giấu có thật nhiều luyện chế đan dược các loại linh tài. Có chút đồ vật còn có chút hiếm thấy. Cái này khiến Lương Thành hết sức cao hứng. Lương Thành không nghĩ tới cái này Phạm trưởng lão luyện đan thiên về điểm cùng mình hoàn toàn khác. Biệt, hắn thu thập tài liệu cùng luyện chế đan dược lại có rất nhiều đều là thích hợp luyện thể sĩ sử dụng. Không nghĩ tới Phạm trưởng lão cái này người chính mình cũng không có luyện thể. Nhưng lại có luyện chế thích hợp luyện thể sĩ phục dụng đan dược yêu thích. Lương Thành lúc đầu cảm thấy không hiểu, nhưng là tỉ mỉ vừa nghĩ lại có chút minh bạch bên trong đạo lý. Nhìn đến tại Đông Ninh Thành nơi này, luyện thể chi phong có phần thịnh, cho nên có nhu cầu liền có cung cấp. Phạm trưởng lão làm một vị luyện đan sư, cái kia khẳng định là cần luyện chế loại kia dễ dàng xuất thủ hàng thông thường. Tiếp lấy Lương Thành lại tỉ mỉ kiểm tra một phen Phạm trưởng lão chữ vật vòng tay bên trong luyện thể sĩ sử dụng đan dược, phát hiện bên trong cơ hồ tất cả đều là cấp thấp luyện thể sĩ cần thiết đan dược. Số lượng còn đặc biệt nhiều. Cái này xác minh Lương Thành phán đoán là không sai. Nhìn đến đại lượng cấp thấp luyện thể đan dược về sau, Lương Thành cảm thấy có chút đau lòng. Hắn nghĩ thầm cái này Phạm trưởng lão nếu là không có đem tài liệu luyện chế thành đan dược, vẻn vẹn giữ chúng lại đến liền tốt. Bởi vì chính mình hoàn toàn có năng lực dùng đại khái giống nhau tài liệu luyện chế ra cao cấp hơn, thích hợp hiện giai đoạn chính mình luyện thể sử dụng đan dược tới. Không giống bây giờ, có được một đống lớn thích hợp cấp thấp luyện thể sĩ đan dược, lại chỉ có thể đem bọn họ bán ra kiếm lời. Thế nhưng là Lương Thành hiện tại tài đại khí thô, lại không thiếu hụt linh thạch, cho nên thu hoạch những đan dược này với hắn mà nói sức hấp dẫn không lớn. Nhưng may ra Phạm trưởng lão dù sao vẫn là lưu xuống không ít linh tài tại chữ vật vòng tay bên trong, điểm này để Lương Thành cảm thấy có chút an ủi. Về phần hắn pháp bảo pháp khí, phàm là loại hình phòng ngự đều bị Phạm trưởng lão lúc trước chỗ tiêu hao hết. Phù lục cũng giống như vậy đạo lý. Bất quá Lương Thành cũng không bận bịu nhìn kỹ. sau đó liền đem cái này chữ vật vòng tay trước thu lại. Sau cùng Lương Thành lại đem xa xa bay ở vũng nước đục đầm sâu phụ cận Thanh La Kiến Quốc Phi. Nghĩ nhóm đều khai ra trở về. Nhiều thua thiệt dự đoán bố trí những thứ này tay mắt. Lương Thành mới có thể xa xa liền phát hiện Phạm trưởng lão bọn người bố trí. Đồng thời nhằm vào cái này bố trí đem bọn hắn toàn bộ đều hấp dẫn đến đối với mình ra tay. Từ đó chia sẻ sau cùng một đạo phân thần lôi kiếp. Cực lớn giảm bớt gánh vác. Chỉ là Lương Thành tại thu hồi Thanh La Kiến Quốc Phi nghĩ lúc. Bỗng nhiên cảm nhận được Thanh La Quốc nữ Vương Vân Thanh lúc trước truyền đến bất an tin tức. Nói là bọn họ quốc gia trước mắt chính bị xâm lược. Đã có không ít tướng sĩ bị kẻ địch mạnh mẽ giết chết. Lương Thành đầu tiên là sững sờ. Sau đó mới phát hiện cái này xâm lược Thanh La Kiến Quốc kẻ cầm đầu lại là Tiểu Hồng. Hỏng bét, không có nghĩ đến cái này tiểu gia hỏa hội ở bên trong quấy rối. Lương Thành lập tức liền chuẩn bị đi vào ngăn lại Tiểu Hồng cái này nhàm chán quấy rối hành động. Nguyên lai là Tiểu Hồng gia hỏa này tại trong rừng trúc nhàn đến phát chán. Nhìn đến tổ kiến về sau thì đại lực đập nó. Dẫn tới Thanh La Quốc các loại kiến lính phi nghĩ đều ào ào ra ngoài đón địch. Nhìn đến cái này tổ kiến chạy vừa ra nhiều như vậy con kiến. Tiểu Hồng cảm thấy thú vị. Sau đó liền duỗi ra một cái bốc lửa giống đầu ngón út. Đem những khí thế to lớn vây tới kiến lính lần lượt thiêu chết. Trời quên cả trời đất. Dạng này cách giải quyết. Rốt cục kinh động nữ vương Vân Thanh. Sau đó nàng sai phái ra không ít 5-6 cấp con kiến yêu thú tiến đến nghênh địch. Thế nhưng là bọn gia hỏa này khẳng định là không địch lại phân thần cảnh giới Tiểu Hồng. Kết quả ào ào chết kích trầm xa. Đều làm Thành ngẩng đầu ưỡn ngực xuất trinh. Ảm đạm hồn về Thanh La nữ vương trong bụng. Vân Thanh nhìn đến tình huống không ổn. Vội vàng tại tâm thần bên trong kêu gọi trong suy nghĩ thủ hộ thần tôn chủ Lương Thành. Kết quả bởi vì tôn đại thần này chính mình cũng ở vào kinh tâm động phách phân thần lôi kiếp bên. Trong, căn bản thì không có cảm nhận được Vân Thanh kêu gọi. Đã không có đạt được tôn chủ đáp lại. Tại kinh lịch lúc đầu bối rối về sau, Vân Thanh quyết định động viên Thanh La Kiến Quốc toàn bộ lực lượng. Chuẩn bị lấy toàn quốc chi lực sống mái một trận chiến. Cứu vãn diệt quốc vận mệnh. Chỉ là Vân Thanh cảm thấy thập phần lo lắng. Bởi vì Thanh La Quốc chỗ rừng trúc đó là tôn chủ Lương Thành tư mật tràng sở. Hiện tại thì liền nơi này đều tao ngộ địch nhân công kích. Nói rõ tôn chủ tình huống cũng không ổn. Cái này cũng đúng lúc xác minh vì cái gì Thủy Trung Liên là không được tôn chủ. Tại Thanh La nữ vương Vân Thanh động viên phía dưới. Thanh La Kiến Quốc hiện tại đã là cả nước xuất chinh. Từ cấp 2 duy nhất cấp 8 nghị yêu mang theo một số cấp 7 nghị yêu. Kết thành chiến trận xông ra Thanh La Quốc, tại trong rừng trúc cùng xâm phạm cường địch đối kháng. Tiểu Hồng ngược lại là càng chơi càng cao hứng. 10 cái ngón tay nhỏ đều phun ra dài nửa xích hừng hực liệt hỏa. Chuẩn bị làm một món lớn chơi đùa. Có chu tước huyết mạch Tiểu Hồng tuy nhiên chiến đấu lực không mạnh. Nhưng cũng không phải một đầu cấp 8 nghị yêu mang theo một số 6-7 cấp dưới kết thành chiến. Trận thì có thể đối phó. Riêng là hắn thả ra hỏa diễm sức sát thương cực mạnh. Thế nhưng là nghị yêu nhóm đều là hung hãn, không sợ chết. Ương ngạnh không gì sánh được gia hỏa. Bọn họ vẫn như cũ kết thành chiến trận. Vững vàng thủ hộ lấy tổ kiến. Đồng thời con kiến càng ngày càng nhiều. Thân hình cũng biến thành càng lúc càng lớn. Muốn bằng vào số lượng ưu thế dùng vô số tánh mạng đem cái này kẻ địch khủng bố khu ra rừng trúc. Tiểu Hồng thần sắc hưng phấn, cảm thấy cái này trò chơi phi thường tốt chơi. Sau đó vung lên tay nhỏ, lộ ra vẻ mặt đắc ý thần sắc liền chuẩn bị triệu ra cái kia khủng bố chu tước hỏa diễm đi bị bỏng. Cái kia một đoàn xếp hàng chỉnh tề nghị yêu. Hiện tại song phương là dương cung bạt kiếm, mắt thấy một trận đại chiến liền muốn tại trong rừng trúc bạo phát. Dừng tay, bỗng nhiên từ không trung truyền đến một tiếng hét lớn. Tiếp lấy phi thân từ bên ngoài bay vào một bóng người. Chủ nhân, Tiểu Hồng rất kinh ngạc. Không biết Lương Thành vì cái gì mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Tôn chủ, nhìn đến Lương Thành về sau. cái kia một đầu đã biến hóa cấp 8 nghị yêu cũng liền bận bịu biến thành hình người. Hướng hắn thi lễ nói: "Kiến soái Vân Giáp, tham kiến tôn chủ." Lương Thành Triều Vân Giáp gật gật đầu biểu thị để hắn miễn lễ. Sau đó trách cứ Tiểu Hồng nói: "Tiểu Hồng, ta cho phép ngươi ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Ngươi làm sao tùy tiện gây sự, làm lớn như vậy phá hư, lá gan không nhỏ a." Tiểu Hồng nghe đến Lương Thành trách cứ chính mình, cũng không dám tranh luận, chỉ là cúi đầu nói: Tiểu Hồng không biết cái này là chủ nhân con kiến, ta đốt chơi tới, thiêu đến cũng không nhiều, thì thiêu mấy chục ngàn con mà thôi, chấm ngoặc kép, còn không nhiều. Lương Thành cả giận nói: "Ta lại đến trễ một bước, cái này Thanh La kiến quốc liền bị ngươi diệt quốc, ta không biết a." Tiểu Hồng cúi đầu ngập ngừng nói: "Cái kia kiến soái Vân Giáp hiện tại biết xâm phạm đại địch nguyên lai cũng là tôn chủ thuộc hạ." Nhất thời buông lỏng một hơi, sau đó nói: "Tôn chủ bớt giận, chuyện này cũng không thế nào quan trọng, chỉ cần nữ vương không có việc gì, hết thảy cũng có thể khôi phục." Lương Thành gật gật đầu, sau đó hắn lấy ra 50 triệu thượng phẩm linh, đem cái này một đống còn giống như núi nhỏ đồ vật chất đống trên mặt đất về sau. Phân phó nói: "Vân Giáp, lần này là ta ở bên ngoài có việc bị kéo ở. Đối với các ngươi thủ hộ không đủ, để Thanh La quốc tổn thất không ít tư nguyên. Bất quá nha, có những linh thạch này bổ sung, tin tưởng các ngươi sau này tất nhiên khôi phục có thừa. Ngươi an bài các binh sĩ đem linh thạch đều mang vào đi." "Tuân mệnh, đa tạ tôn chủ trọng thưởng." Nghĩ yêu nhóm nhìn đến tôn chủ lấy ra nhiều như vậy bổ khuyết, từng cái trong lòng nhất thời đại hỉ, cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình không lỗ. Chẳng những trong chiến đấu thu hoạch được một số ma luyện, lấy được quý giá chiến đấu kinh nghiệm, sau cùng còn được đến nhiều như vậy bổ khuyết, thật sự là được đến một cái kỳ ngộ. Cho nên bọn họ đều ào ào xử xuất con kiến dọn nhà tinh thần, bắt đầu đem những cái kia linh thạch trở về Thanh La kiến quốc. Lương Thành nhìn đến thủ hạ những thứ này nghị yêu đều vui mừng hớn hở, trong lòng không khỏi nhất động, hỏi Vân Giáp nói: "Vân Giáp, các ngươi Thanh La kiến quốc tử dân phải chăng có luyện thể?" Vân Giáp cung kính đáp: "Hồi tôn chủ lời nói, chúng ta nghĩ tộc yêu thú, hy vọng nhất sự tình cũng là nắm giữ cường đại thể phách. Nếu có thể được đến phương diện này tăng cường, thực lực cũng sẽ tăng thêm mấy lần." "Nguyên lai là dạng này. Tốt." Lương Thành nghe vậy cực kỳ vui mừng. Sau đó lại từ phạm trưởng lão chữ vật vòng tay bên trong lấy ra rất nhiều cấp thấp luyện thể đan dược, cũng đưa chúng nó lưu cho Thanh La kiến quốc. Vân Giáp đại hỉ, bước lên phía trước bái tạ cuống quýt. Lương Thành duỗi quyền nhẹ nhàng tại Vân Giáp ở ngực đập nện một cái. Gặp Vân Giáp chỉ là lui về phía sau 3 bước. Sau đó cười nói: "Không tệ lắm, ta nhìn ngươi thể phách cũng rất có chút hỏa hầu. Đến, những thứ này là cho ngươi." Nói xong lại đơn độc ban cho Vân Giáp một số thích hợp hắn phục dụng luyện thể đan dược. Đối với Thanh La kiến quốc, Lương Thành luôn luôn là bỏ được đầu nhập tư nguyên. Hắn cũng hy vọng cái này kiến quốc có thể càng nhanh trưởng thành, sau này nhất định có thể cử đi tác dụng lớn. Tiếp lấy Lương Thành mang theo Tiểu Hồng bay ra rừng trúc, thẳng thắn hồi đi ra bên ngoài vũng nước đục đầm sâu bên bờ. Nhìn đến Tiểu Hồng còn là một bộ đần độn bộ dáng, Lương Thành cũng lười nhiều quở trách cái này đầu óc không hiệu nghiệm ra hỏa. Chỉ là đối với hắn nói ra: "Tiểu Hồng, sau này ta như là an bài ngươi một người đến cái gì an toàn địa phương, cũng không tiếp tục hứa tùy tiện làm phá hư, riêng là không cho phép tùy ý lạm sát, nhớ kỹ sao?" "Hả?" Tiểu Hồng nhớ kỹ. "Đúng, còn có một số gia hỏa tại ta che chở bên trong đây, ta đem bọn hắn đều thả ra đi, ngươi nhìn bọn gia hỏa này thì ngoan, một cái cũng không có ra khỏi phòng làm phá hư." Lương Thành một bên nói, một bên đem giấu ở huyền u tiểu thế giới phản giới cửa vào trong tinh xá những cái kia luyện thể sĩ toàn bộ đều chụp ra tới. Chỉ thấy cái kia khoảng 40 cái luyện thể sĩ hai chân sau khi hạ xuống, đều nhìn chung quanh, mặt lộ vẻ mê vẻ nghi hoặc. Sau đó bọn họ cao thấp không đều địa đứng tại vũng nước đục đầm sâu bên bờ. Nhìn lấy Lương Thành cùng Tiểu Hồng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.